Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 309, kỳ thật không phải cải trang vi hành. Cốc Bảo Quân đến Dương Thành, đoạn thời gian trước hắn một mực tại bận bịu hướng về cuộc sống chế tác cùng Ma Đô Truyền Hình liên hợp quảng cáo chiêu thương hoạt động, Dương Hàm đều đặc biệt an bài một vòng mạt đi Ma Đô tham gia chiêu thương tiệc tối. Bất quá, hiện tại, hướng về cuộc sống, truyền ra trước sở hữu công tác chuẩn bị đều an bài thỏa đáng. Còn lại việc nhỏ không đáng kể đều có những người khác xử lý. Nhín chút thời gian, Cốc Bảo Quân liền đến một chuyến Dương Thành. Vừa đến hắn là muốn cùng lão bản thương lượng một chút. Nhìn còn có hay không cái gì mới tiết mục có thể làm. Lại đến, Cốc Bảo Quân cũng phải nhiều cùng lão bản câu thông. Câu thông, luôn luôn dị địa, thông qua điện thoại liên lạc, dần ra liền lạnh nhạt. Quan hệ đều là phải được thường đi lại, gặp nhau mới thân cận nha. Đặc biệt là cùng lão bản ở giữa. Cốc Bảo Quân nhưng là muốn cố gắng trở thành lão bản thân tín người. Luôn tại phòng làm việc của ta, hoặc là đi khách sạn bàn công việc không có ý gì. Chúng ta đi mở mộng kịch trường, uống ly cà phê đi. Dương Hàm cũng không có việc gì, liền muốn cho nữ nhi cửa hàng kéo điểm buôn bán ngạch. Khai trương 2 tháng trí tuệ thành cửa hàng đã tương đối phồn hoa. Cho dù là ban ngày giờ làm việc, đến dạo phố người cũng không ít. Đoán chừng bên trong còn có không ít đi làm mò cá. Chạy đến cho bọn nhỏ mua quần áo người. Dương Hàm đội mũ cùng kính râm lớn, mới khó khăn lắm tránh thoát một chút hiếu kỳ quan sát ánh mắt. Tiệm này chọn vị trí coi như không tệ. Cái này cửa hàng chung quanh lại là văn phòng lại là khu dân cư. Còn có trạm xe lửa, người lưu lượng khẳng định nhỏ không được. Cốc Bảo Quân đi theo Dương Hàm bên người, vuốt mông ngựa nói, kỳ thật hắn cũng đã tới. Chỉ bất quá khi đó là vừa khai trương thời điểm, gần 2 tháng, trong thương trường cửa hàng cũng nhiều rất nhiều. Tự nhiên cũng hấp dẫn càng nhiều khách hàng đến đây vào xem. Đương nhiên, Cốc Bảo Quân đối Dương Hàm hiểu rõ không có đồng nghĩa hà nhiều như vậy. Hắn cũng không biết cái này cửa hàng đều là Dương Hàm. Dương Hàm cũng không có nhiều lời, nhếch miệng mỉm cười, nói ra, ha ha, đúng vậy a, tuyển ở đây là rất không tệ. Không có cho thấy thân phận, Dương Hàm bọn hắn liền cùng phổ thông khách hàng đồng dạng. Mua vé vào sân, ta tới, ta đến, Cốc Bảo Quân còn cướp dùng tiền mặt thanh toán. Cuối cùng, hắn còn hạ giọng, dùng tay cản trở miệng, nói với Dương Hàm. Lão bản, ngài hiện tại là cải trang vi hành, đừng cứ mãi lộ mặt, dễ dàng bị phát hiện. Kỳ thật cùng cải trang vi hành không có quan hệ, nhưng nhìn thấy Cốc Bảo Quân tích cực như vậy, Dương Hàm liền thuận thế thu hồi di động. Mặc dù là buổi xế chiều, mộng kịch trường, khách nhân cũng không ít, mười mấy người đứng tại trước võ đài mặt, nâng điện thoại di động. Hưng phấn quay chụp lấy sân khấu trên hát ca, mộng kịch trường, ký kết nghệ nhân. Lầu một trên chỗ ngồi còn ngồi không ít người. 1/3 bên cạnh bàn đều là có người ngồi. Bọn hắn có đang tán gẫu, đang quay chiếu, có thì là lẳng lặng uống trà, uống cà phê, hưởng thụ cùng âm nhạc làm bạn trà chiều thời gian. Nhìn còn rất tiểu tư. Lầu hai người liền ít đi một chút. 5-6 người, phân loại mấy bàn lớn, khả năng bọn hắn càng thích yên tĩnh một điểm hoàn cảnh. Không ngồi vào lan can bên cạnh, lầu dưới tiếng ca tựa như là nơi xa âm hưởng truyền đến. Nhu hòa mà lại ấm áp, thậm chí còn có người trên mặt bàn bày một notebook, không biết tại viết một thứ gì, rất đầu nhập bộ dáng. Dương Hàm bọn hắn ngồi ở tới gần thủy tinh rào chắn vị trí. Nơi này có thể nhìn thấy múa trên đài biểu diễn, cũng có thể cách những người khác xa một chút. Dù sao Dương Hàm không muốn bị nhận ra. Điểm cà phê về sau, Cốc Bảo Quân còn nhiều hứng thú nhìn một chút múa trên đài biểu diễn. Không nghĩ tới, Cốc Bảo Quân cái này xem xét, liền có không tệ phát hiện. Lão bản, cái này nữ ca sĩ, Thanh Tuyến rất không tệ a. Hơn nữa thoạt nhìn rất xinh đẹp, là công ty chúng ta mới ký kết nghệ nhân sao? Cốc Bảo Quân nhiều hứng thú hỏi, đúng là hát đến không sai. Đương nhiên, chỉ có thể coi là không sai. Cùng Dương Nhược Y, An Vân, cách căn tháp na bọn hắn so ra, cái này nữ ca sĩ vẫn là kém rất nhiều. Không có một loại có thể làm cho người lập tức liền bị kinh diễm đến cảm giác. Đây cũng là vì cái gì nàng một mực tại trên đài ca hát. Có thể Cốc Bảo Quân chỉ là ngồi xuống cẩn thận nghe một chút, mới phát giác được có thể. Nhưng cùng nữ đoàn sinh ra, bên trong rất nhiều huấn luyện sinh so ra, biểu hiện của nàng lại thuộc về trung thượng tiêu chuẩn. Khả năng thêm chút bồi dưỡng một chút, liền có thể cùng Triệu Gia Hân so sánh. Nàng gọi Ninh Khinh Y, nặng nhẹ nhẹ, gợn là ba điểm thủy bên cạnh, lại là một cái phản khuyển bàng. Sau đó là kỳ quái kỳ, chữ này đọc lấy. Dương Hàm lắc đầu, cảm thấy rất phiền phức. Bất quá đây là nghệ danh, trước đó công ty các nàng cho nàng lên, nàng nguyên danh gọi Ninh Giai Kỳ. Cái này kỳ chữ cũng không tốt giải thích, không biết nàng công ty là nghĩ như thế nào, cho lên một cái đồng dạng không tốt viết cũng không tốt giải thích nghệ danh. Khó trách đóng cửa. Ninh Khinh Y tốt, Giai Kỳ cái tên này phát âm quá thường gặp. Ninh Khinh Y nhìn liền dáng vẻ rất đẹp. Cốc Bảo Quân tràn đầy phấn khởi nói với Dương Hàm, nữ sinh này ta cảm thấy là một mầm mống tốt a. Ca hát không sai, mà lại người dung mạo xinh đẹp, hơi bồi dưỡng một chút, xuất đạo là không có vấn đề. Dương Hàm tiêu chuẩn tương đối cao, chỉ là xinh đẹp lời nói, hắn cảm thấy không được. Vì lẽ đó, Dương Hàm từ chối cho ý kiến cười cười, nói ra, nàng tương đối không may, lúc đầu tại nguyên lai nhà kia công ty huấn luyện 3 năm, đều chuẩn bị xuất đạo. Ai biết lão bản cái khác sinh ý xảy ra chuyện, người đều đi vào, công ty khẳng định cũng không mở được. Mà lại, vì trả hết nợ, có thể bán đều bán. Nàng bởi vì ký luyện tập sinh hợp đồng, không có cách nào bán, mới rơi xuống không có địa phương đi. Chính nàng cũng đi địa phương khác phỏng vấn, nhưng vẫn là luyện tập sinh. Người khác lại chê nàng tuổi tác lớn, đều dự định từ bỏ. Nàng nhìn thấy y cái này, mộng kịch trường, quảng cáo, cho nên mới quyết định đi thử một chút. Dương Hàm không đồng ý. Ninh Khinh Y ngón giọng, trước đó Đồng Nghĩa Hà nhìn cũng muốn ký đến bồi dưỡng, thế nhưng là hắn không đồng ý. Nhưng Dương Hàm cũng không phải là xem thường người này, mộng tưởng là chân quý. Thật giống như hắn cho nữ nhi tuyên truyền khẩu hiệu nói đồng dạng, mỗi một vị nghiêm túc đối đãi. Mơ ước người đều đáng giá bị nghiêm túc đối đãi. Ninh Khinh Y nghĩ phải kiên trì. Như vậy, Dương Nhược Y liền cho nàng một cái kiên trì hy vọng. Dương Hàm cũng rất hy vọng có thể thấy được nàng đi tới. Năm nay khá là đáng tiếc. Cốc Bảo Quân tiếc nuối nói. Năm nay không phải nữ đoàn sinh ra, mà là nam đoàn sinh ra. Không phải. Hiện tại bọn hắn tại cả nước hải tuyển, ta mặc dù không tại cái tiết mục này tổ, nhưng vẫn là có thể chen mồm vào được, để nàng đi thử xem. Sang năm đi, để nàng cố gắng nhịn một chịu, nếu như tại mộng kịch trường có thể kiên trì đến xuống dưới, ta tin tưởng nàng vẫn là có tiềm lực đi đến nàng mơ ước sân khấu. Dương Hàm cười nói, mà lại, hiện tại mộng kịch trường bên này cũng cung cấp không ít huấn luyện. Nàng cũng có thể dùng thời gian 1 năm để cho mình sách cao một chút. Ca hát, vũ đạo trình độ đều đề lên. Nhìn lại một chút đi, nữ đoàn sinh ra có hay không xuất đạo cơ hội. Không quản là Dương Hàm vẫn là Cốc Bảo Quân, Ninh Khinh Y cùng địa vị của bọn hắn chênh lệch đều có chút lớn. Bọn hắn một câu đều có thể quyết định nàng đi ở, mơ ước sinh hoặc là diệt. Vì lẽ đó, cứ việc có chút tiếc nuối không có thể giúp đến Ninh Khinh Y, Cốc Bảo Quân cũng không có quá để ý. Hắn cùng Dương Hàm trong vấn đề này chỉ là đơn giản phiếm vài câu, rất nhanh vẫn là trò chuyện đến công ty bước kế tiếp muốn chế tác cái gì tiết mục tống nghệ phía trên. Người không phải mới vừa nâng lên nữ đoàn sinh ra sao? Cái tiết mục này bản quyền là ở trong tay ai? Dương Hàm cười hỏi. A, lão bản, ngài muốn chế tác nữ đoàn sinh ra? Cốc Bảo Quân ngẩn ngơ. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.